Chương 2785, không ai cản nổi Kỳ Phong mũi nhọn. Bất quá, theo toái kiện chuyển rời, phương thần săn giết huyết sát tốc độ càng ngày càng chậm. Đầu tiên là rất nhiều huyết sát biết được tin tức về sau, lạnh run hoảng sợ, đều tránh né. Tuyệt vọng đại lục địa vực bao la, muốn từ trong đó tìm một người, độ khó rất lớn. Tiếp theo, phương thần còn muốn tránh né Lâm gia gia chủ thăm dò, không thể để cho hắn phát hiện. Tóm lại, toàn bộ quá trình kéo dài rất lâu. Tại trong lúc này, Lâm gia một mực tại hướng Thiên Xu viện tuyên chiến, hai phe thế lực cách không giằng co. Mà phương thần thì là xung làm kỳ binh, trong bóng tối không ngừng cắt giảm Lâm gia một phương này thực lực. Hao phí tới tận thời gian một năm, danh sách bên trên một tên sau cùng huyết sát, rốt cục bị phương thần chém giết. Hô thở dài một hơi, vỗ tay một cái, phương thần chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Tặc tử. Trong hư không, đột ngột một đạo tiếng sấm nổ âm nổ tung, ngay sau đó mây đen ra y đà cờ, bàng bạc lực lượng, lan tràn ra. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng không tốt, thả người nhảy lên, thi triển ra thời không độn hình thuật, muốn chạy trốn. Ba một đạo khổng lồ đại thủ, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào phương thần trên thân, lập tức đem nó đánh vào lòng đất. Chết. Đạo này đại thủ, tiếp tục ép xuống, đem chìm vào lòng đất phương thần bao phủ, khí tức tử vong lan tràn ra. Lâm lão quỷ. Ngay tại phương thần tình huống 10 phần thời điểm nguy cấp, Thiên Xu viện trưởng rốt cục chạy đến. Lớn như vậy trên cánh đồng hoang, Thiên Xu viện trưởng đông nhiên đánh ra một trường, chặn lại Lâm gia gia chủ công kích. Đông hai đại cường giả, cờ hờ nở động đụng nhau, không gian xé rách, cùng dã khí tức nổ tung lên, quét sạch cả vùng. Ổn định thân hình về sau, hai người cách không nhìn nhau, Lâm gia gia chủ đôi mắt bên trong phun ra phẫn nộ hỏa quang. Tuyệt vọng đại lục vì thế mà chấn động, vô số ánh mắt, cách xa xôi khoảng cách, nhìn chăm chú lên nơi này. Mà Lâm gia cùng Thiên Xu viện vô số cường giả, nhao nhao tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Hai đại cường giả giao phong, đại biểu cho chiến tranh chính thức bắt đầu. Ngay tại hai đại cường giả giằng co thời điểm, phương thần theo dưới nền đất leo ra, trên người hắn hơi có vẻ chật vật, bất quá khí tức cũng rất bình quân, cũng không có thụ thương. Thấy thế, Thiên Xu viện trưởng thở dài một hơi, mà Lâm gia gia chủ thì là mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Thiên Xu lúc trước, chư tông luận đạo thời điểm, vì để tránh cho bị nhận ra, phương thần dùng tên giả Thiên Xu, chấm dứt mạnh thực lực, nghiền ép đám người, trở thành chư tông luận đạo quán quân. Lúc đó, hắn vô cùng lóa mắt. Nhưng là luận đạo kết thúc về sau, tuyệt vọng chi thủ như muốn mang đi, yên lặng vô tận tuế nguyệt Thiên Xu lão tổ xuất thủ, đem nó cứu. Về sau, một tin tức truyền ra. Thiên Xu lão tổ tại cùng tuyệt vọng chi thủ chiến đấu bên trong tử vong, mà Thiên Xu thì là chẳng biết đi đâu. Thế nào lại là hắn Lâm gia gia chủ chấn động trong lòng, hắn hồi tưởng lại một năm qua này, bọn hắn một phương này huyết sát, tất cả đều tử vong. Chẳng lẽ, đây đều là hắn làm Lâm gia gia chủ lắc đầu, hắn không tin phương thần có thể chém giết khống long giả. Nhất định không phải hắn. Lâm gia gia chủ ánh mắt phát lạnh, thân hình lấp lóe, vừa xài bước ra, đi tới phương thần trước người, muốn thừa dịp Thiên Xu viện trưởng không sẵn sàng, chém giết phương thần. Đối thủ của ngươi là ta. Thiên Xu viện trưởng sớm có phòng bị, đồng nhiên đấm ra một quyền, chặn lại Lâm gia gia chủ công kích. Bạch bạch bạch, Lâm gia gia chủ bị ép lui lại, trợn mắt nhìn xem Thiên Xu viện trưởng. Thiên Xu lão quỷ, ngươi làm thật muốn phản bội tuyệt vọng chi thủ đại nhân sao? Hử, thiếu xả tuyệt vọng chi thủ đại nhân, ngươi Lâm gia muốn diệt ta Thiên Xu viện, còn nói như vậy quan miệng đường hoàng. Thiên Xu viện trưởng no y khống long giả là tuyệt vọng chi thủ đại nhân đắc lực nhất tướng tài, lại bị các ngươi chém giết. Các loại tuyệt vọng chi thủ đại nhân xuất quan thời điểm, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa dứt lời, Lâm gia gia chủ truyền âm cho Lâm gia vô số cường giả, để bọn hắn vây quét phương thần. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn cho ta. Lần trước nhìn thấy phương thần thời điểm, cái sau thực lực còn rất yếu. Nhưng mà, lại có thể ngăn cản được hắn một kích, loại tiềm lực này, không thể tưởng tượng. Giết! Lâm gia rất nhiều mệnh cổ cảnh cường giả, liên thủ vây quét phương thần. Thiên Xu viện trưởng muốn xuất thủ, nhưng lại bị Lâm gia gia chủ ngăn cản. Vũ vũ bọn người, xông lên phía trước nhất, bảo hộ phương thần. Phương thần nhẹ nhàng khua tay nói, không cần các vị trưởng lao xuất thủ, chỉ là một chút Lâm gia rác rưởi mà thôi, một mình ta đã đủ. Phương thần, triệt để chọc giận Lâm gia đám người. Giết cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa. Tiếng giết rung trời, vô số cường hãn công kích, hội tụ vào một chỗ, đánh phía Phương Thần. Quá yếu. Phương Thần ở trên cao nhìn xuống đám người, phảng phất tại nhìn sâu kiến. Hưu hắn con ngón búng ra, một vị Lâm gia mệnh cổ cảnh, trong nháy mắt mất mạng. Thấy thế, Lâm gia đám người hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Hưu lại là chỉ một cái, lại một cái mệnh cổ cảnh mất mạng. Liên tiếp điểm ra mấy chỉ, trực tiếp đem Lâm gia đám người chấn nhiếp rồi. Xa xa đứng xem, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thiên Xu, đã từng chư tông luận đạo đệ nhất Thiên Xu, quá cứng hãn. Đúng vậy à, biến mất lâu như vậy, lại một lần nữa xuất hiện, hắn lại có thể trong nháy mắt diệt mệnh cổ xưa. Trong thời gian này hắn đến cùng kinh lịch cái gì, chẳng lẽ một năm qua này tử vong huyết sát, đều cùng hắn có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người kinh hãi, dạng này người thực sự thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể trêu chọc. Mắt thấy chính mình thế lực người cái này đến cái khác ngã xuống, Lâm gia gia chủ QNZ rất lo lắng. Cùng tiến lên, dùng chiến thuật biển người vây quét hắn. Đến lúc này, QNZ không có gì cố kỵ. Ầm ầm Lâm gia đám người, kết thành hợp kích chiến trận, đem Phương Thần đoàn đoàn bao vây. Tiểu tử, chuẩn bị tiếp nhận Lâm gia lửa giận đi. Ngươi cầm đầu, điều khiển chiến trận, đứng núi chịu sào, đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Đối mặt hợp kích chiến trận, Phương Thần vẫn như cũ cười lạnh. Châu chấu đá xe mà thôi. Hắn một chỉ điểm ra, bàng bạc chỉ mũi nhọn, đụng vào hợp kích chiến trận bên trên. Ông hợp kích chiến trận lay động một cái, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Hừ, ta Lâm gia hợp kích chiến trận, há lại ngươi có thể phá giải, tiếp nhận tử vong tờ y lady. Lâm gia đám người thấy thế, lòng tin tăng nhiều. Nhưng mà, Phương Thần lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ta liền khống long giả đều không sợ. Sẽ sợ các ngươi nói chuyện đồng thời, tinh ẩn kiếm đã đưa ra trong lòng bàn tay. Vô địch kiếm đạo, phá diệt nhất kiếm. Giang giác hư không vỡ nát, thiên địa biến sắc, một thanh cổ kiếm, vượt ngang thiên vũ, lực bổ hợp kích chiến trận. Giống như là cắt đậu phụ, Lâm gia vẫn lấy làm kiêu ngạo hợp kích chiến trận, ầm vang vỡ vụn. Ầm rất nhiều võ giả, nhao nhao lui nhanh, hoảng sợ nhìn xem Phương Thần. Là hắn giờ khắc này, Lâm gia gia chủ rốt cục nhận thức được Phương Thần cường đại. Hắn giống to, mau lui lại. Cùng lúc đó, hắn QNZ đang liều mạng tránh thoát Thiên Xu viện trưởng ngăn cản. Đã dạng này, vậy liền đánh đi. Nhìn thấy Phương Thần đại sát tứ phương, Thiên Xu viện trưởng QNZ buông tay đại chiến. Một trận chiến này liên quan đến Thiên Xu viện sinh tử tồn vong, hắn cũng không dám lãnh đạo. Lâm gia gia chủ bị kiềm chế, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm không có người nào có thể ngăn cản Phương Thần phong mang. Một người một kiếm. Giết vượt qua từ trên xuống dưới nhà họ Lâm. Toàn bộ tuyệt vọng đại lục, vì thế mà chấn động. Còn sót lại Lâm gia người, chỉ có thể cầu nguyện, tuyệt vọng chi thủ có thể xuất quan. Phù phù lui không thể lui phía dưới, bọn hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng phía tuyệt vọng chi thủ bế quan phương hướng quỳ lạy. Tuyệt vọng chi thủ đại nhân. Bọn hắn cuồng loạn đại hống, hôm nay cái chết cục, trừ phi tuyệt vọng chi thủ xuất quan, mới có thể nghịch chuyển. Bằng không mà nói, bọn hắn Lâm gia chú định sẽ bị tiêu diệt. Khẩn cầu ngài xuất quan, trừng phạt kẻ phản bội. Thiên Xu viện phản bội tuyệt vọng đại lục, xin ngài chấp hành thiên phạt. Vô số Lâm gia người tại cầu nguyện, trong không khí truyền đến thê lương khí tức. Vô dụng. Phương Thần mánh khóe run run, tinh nhận kiếm vung dậy, cường thế kiếm quang, như là gió thu quét lá vàng, thu gặt lấy Lâm gia đám người đầu. Xoạt trong nháy mắt, máu chảy thành sông, vô số thi thể chồng chất như núi. Lâm gia gia chủ đôi mắt tinh hồng, lâm vào điên cuồng bên trong. Vũ vũ đám người trên mặt hiện đầy nụ cười, không nghĩ tới Thiên Xu viện nguy cơ, bởi vì Phương Thần một người, đạt được nghịch chuyển. Gia hỏa này, thật sự là ngoài dự liệu A Vu Cản Nò ý nghĩ đến khống long giả cũng là bị hắn giết chết. Vũ vũ gật đầu. Một bên Bạch Linh, trong đôi mắt đẹp có chút lo lắng. Tuyệt vọng chi thủ là một cái nặng cân, như hắn xuất hiện vào lúc này, Thiên Xu viện cố gắng. Sẽ ngươi thất bại trong gang tấc, mà lại Phương Thần QNZ vì vậy mà vẫn lạc. Tuyệt vọng đại lục bên trên, tất cả mọi người lắc đầu thở dài, sau ngày hôm nay lại không lâm ra. Trừ phi tuyệt vọng chi thủ xuất quan, mới có thể chấn áp Thiên Xu viện quật khởi. Nhưng mà, tuyệt vọng chi thủ thật có thể xuất hiện sao?